Cưng chiều lão bà, chương 35, quay MV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dùng bữa xong, mọi người đều chia nhau ra mà về chiết đưa Ánh Tuyết về. Vĩ Thành thì về cùng Trịnh Như Tâm, còn Ninh Hạ Vũ được Ánh Tuyết giao phó cho Lục Tử Ngạn. Xem gì mà chăm chú thế? Lục Tử Ngạn lái xe quay nhẹ đầu để ý thì thấy cô đang chăm chú với chiếc điện thoại, mỉm cười quay lại nhìn đường mà hỏi. Xem lượt thích ứng của fan, ảnh teaser rất được chú ý, xem ra Phong Liệt rất có tiềm năng, chọn cậu ta quả không sai. Ninh Hạ Vũ đây có gọi là đang khiêu khích sức chịu đựng của Lục Tử Ngạn hay không? Chủ động khen người con trai khác trước mặt hắn, Lục Tử Ngạn nghe xong liền cảm giác khó chịu, sợ cô sẽ rung động cái tên Phong Liệt kia. Mặc dù không biết tên đấy là ai nhưng được Ninh Hạ Vũ khen thì chắc không tầm thường. Lục Tử Ngạn anh muốn cô khen còn phải dày công suy nghĩ đau cả đầu mới khiến cô nặng ra được một câu khen ngợi. Vậy nên tự nhiên Ninh Hạ Vũ đột ngột khen Phong Liệt như thế này, đương nhiên anh phải ghen rồi. Không những ghen mà còn tức đấy. Tức đến mức máu dồn lên não. Máu dồn lên não có chết không mấy độc giả hi hi. Cả hai đi trên đường cũng không còn nói gì thêm, không khí trở nên yên tĩnh đến mức ngượng ngùng. Ninh Hạ Vũ cũng cảm nhận được điều đấy. Cô đặt điện thoại xuống rồi nói. Hay nghe nhạc đi. Nói dứt câu cô nhướng người ra trước một chút, nhấn nút mở nhạc. Bài hát của chính cô sáng tác và hát được phát lên. Điệu nhạc nhẹ nhàng tha thiết mềm mại. Một bài hát đã phát hành từ rất lâu. Hạ Vũ nghe lại cũng cảm thấy vui vẻ ấm áp. Đây là bài hát đầu tiên tôi sáng tác. Tôi đã sáng tác nó từ còn học cấp 3. Ấp ủ giấc mơ và cuối cùng nó đã trở thành bản nhạc đầu tiên được phát hành, đánh dấu cuộc đời của tôi. Cô vừa nói vừa nhắm mắt hưởng thụ giai điệu của bài hát rồi hát theo. Lục Tử Ngạn không nói gì, chỉ im lặng, thi thoảng sẽ nhìn sang cô. Bài hát mang đầy tâm trạng của thiếu nữ thời thanh xuân ước mơ và tràn đầy nhiệt huyết. Thu hoạch hôm nay cũng không tồi, Hạ Vũ đã mở lòng hơn với anh, đã tự nhiên hơn khi nói chuyện. Lúc ở cạnh cô đã không còn cảnh giác hay tỏ ra vẻ lạnh lùng thờ ơ lạnh nhạt nữa. Có lẽ cô ấy đã tự dùng một linh hồn khác mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn và nó đủ để bảo vệ cô khỏi các rào cản nguy hiểm. Nhưng nội tâm linh hồn tươi đẹp trong sáng kia, khi nào anh mới được nhìn thấy nó? Hạ Vũ và Phong Liệt hai người hay lấy cảm xúc nhé. Phong cảnh tiếp theo sẽ diễn cảnh hôn. Đạo diễn đứng cạnh tay cầm theo kịch bản mà nói. Hôn, Ninh Hạ Vũ có chút bất ngờ. Cảnh hôn này cô vốn chưa biết đến. Kịch lần trước cô nhận được vốn không có cảnh hôn nên hơi bất ngờ, vì chỉ là ca sĩ cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp có thể xử lý cảnh hôn một cách gọn gàng nên cô có hơi lo lắng. Hạ Vũ, cô yên tâm, chúng tôi sẽ lựa chọn góc quay để khiến cảnh hôn trông thật hơn, cô chỉ cần phối hợp với bạn diễn giả vờ hôn thôi. Được, Hạ Vũ cuối cùng cũng đồng ý, chỉ giả vờ hôn thôi mà mình có thể làm được. Cô quay sang nhìn Phong Liệt, chị Ninh. Chị yên tâm, em sẽ hỗ trợ chị. Phong Liệt cũng hiểu tâm trạng của Hạ Vũ nên đã nhanh trí trấn an tinh thần một chút. Suốt mấy tuần vừa qua cả hai đã gặp và tiếp xúc cùng làm việc với nhau, về độ ăn ý thì có nhưng thân thiết như bạn bè thì vẫn là chưa hoàn toàn. Cả hai vẫn còn có chút ngượng ngùng khiên diễn vài phân đoạn gần gũi. Máy quay cũng bắt đầu hoạt động, Hạ Vũ và Phong Liệt cũng vào vị trí bắt đầu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Liệt không hiểu sao tim lại đập thình thịch, mặt này lại đỏ lên, hồi hộp không biết có phải rung động hay không nhưng cảm giác lạ lắm. Đưa tay lên đỡ mặt của Ninh Hạ Vũ rồi dần dần tiến gần môi lại, sau đó cả hai cùng nghiêng đầu đi tạo cảm giác như đang hôn thật nhưng thật ra vẫn chưa hôn. Khoảng cách bây giờ cũng gần 5-6 cm. Cát, tốt, đạo diễn hô lên, mọi người đều cười òa lên chúc mừng. Dòng dã gần 2 tháng trời cuối cũng hoàn thành xong MV. Cả đoàn ai nấy đều vui vẻ chúc mừng. Hôm nay để cảm ơn mọi người, tôi muốn mời mọi người ăn uống nhậu nhẹt một bữa no say. Ninh Hạ Vũ nói lớn cho cả trường quay đều nghe. Được được, cảm ơn chị Hạ Vũ. Hoàng hô tuyệt quá, đỉnh quá chị ơi, mọi người mau thu dọn đi rồi đi nhậu nào. Cả đoàn ekip đều vui mừng hớn hở. Thường khi quay xong một bộ phim hay MV nào đó họ thường có một buổi ăn uống chúc mừng và lần này cũng vậy. Mọi kinh phí Ninh Hạ Vũ sẽ chi trả hết. Cách chương.